Tiên môn thiếu gia, chương 248, Mạc Phỉ Phỉ kinh hoàng. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Exagel giải thưởng đánh chết Thương Hạo chính là chuyện Mạc Phỉ Phỉ làm ra. Vì giết chết Thương Hạo, Mạc Phỉ Phỉ cầu đến một người nam tu tên là Công Tôn Thông. Gia tộc Công Tôn Thông này là một đại gia tộc Thiên Hư phái. Khi cùng Mạc Phỉ Phỉ xong tu sau đó, liền ra một chủ ý treo giải thưởng, càng là ra 100 vạn linh thạch thượng phẩm cho Mạc Phỉ Phỉ. Vốn hết thảy đều phát triển theo phương hướng tốt, quá nhiều người đối với 100 vạn linh thạch thượng phẩm cảm thấy hứng thú. Hai người đều thấy được việc này được, thế nhưng, Thương Hạo treo một cái giải thưởng, cả cục diện phảng phất đang phát sinh chuyển đổi. Công Tôn Thông mới vừa từ trên người Mạc Phỉ Phỉ đứng lên thì liền nhận được truyền lời phụ thân gọi hắn đi qua. Tiến vào một gian phòng bí mật của gia tộc thì, phụ thân của Công Tôn Thông nhìn nhi tử một chút nói, người giúp đỡ nữ nhân Mạc gia này, đúng vậy. Giết một đan sư mà thôi, người biết đó là cái gì đan sư sao? Đó là đại đan sư. Đại đan sư, người biết tiền đồ phát triển đại đan sư chứ? Người biết một người có thể sẽ tiến vào linh đan sư lớn lên sẽ đáng sợ thế nào? Phụ thân của Công Tôn Thông càng nói thì càng kích động. Chỉ vào nhi tử liền mắng, trên đời này nữ quá nhiều. Dạng mỹ nữ gì không có, ngươi vì một nữ nhân lại muốn nhà Công Tôn ta rơi vào tình thế nguy hiểm. Công Tôn Thông thật đúng là thật không ngờ phụ thân sẽ kích động như vậy. Cả người cũng có chút phát mộng. Mắng một trận, Công Tôn Thông lúc này mới chần chờ nói, Mạc gia cũng là một đại gia tộc. Bọn họ cũng có cao thủ cấp nguyên anh. Ta nghĩ chính là cùng nhà bọn chúng giao hảo đối với hai nhà đều có lợi, một cao thủ cấp nguyên anh mà thôi. Hừ, người Mạc gia bọn họ nghĩ ăn chắc Thương Hạo này. Ta xem chưa hẳn, mắng một trận, phụ thân của Công Tôn Thông mới nhìn hướng nhi tử nói. Lão tổ từ nội vực truyền đến nói. Yêu cầu chúng ta vô luận như thế nào cũng phải lấy được hứa hẹn luyện đan kia của Thương Hạo. Thấy nhi tử còn có chút không rõ thì, phụ thân của Công Tôn Thông thở dài một cái nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lần này Mạc gia chết chắc rồi. À, Công Tôn Thông cũng có chút giật mình nhìn về phía phụ thân, ngươi biết Thương Hạo hứa hẹn cái kia hấp dẫn bao nhiêu người không? Phụ thân của Công Tôn Thông hít một tiếng. Nhìn về phía nhi tử ánh mắt liền phức tạp, không phải là một cái hứa hẹn sao? Không phải là một cái hứa hẹn, phụ thân của Công Tôn Thông nhìn về phía nhi tử chỉ có thể là lắc đầu. Người biết Thiên Hư phái chúng ta có bao nhiêu linh đan sư, cái này không biết hừ. Ta cho người biết nhé, hai người, vẻn vẹn có hai người, còn đều là linh đan sư cung cấp bảo bối cho môn phái. Bọn họ bình thường căn bản cũng không khả năng vì bất luận kẻ nào luyện đan. Chỉ cần là đan dược bọn họ luyện chế ra, vậy cũng là giá trên trời. Coi như là cao thủ cấp nguyên anh cũng phải than thở. Chứ đừng nói chi là mời bọn họ chuyên môn định chế đan dược. Công Tôn Thông lúc này mới có chút giật mình nói, lợi hại như vậy. Phụ thân của Công Tôn Thông thở dài một cái nói, cùng Mạc gia so sánh. Một linh đan sư lực lượng là vô cùng cường đại, ta đắc tội một linh đan sư. Phụ thân của Công Tôn Thông lúc này nhìn về phía nhi tử thở dài một cái nói, ngươi sai cực lớn. Cũng may hiện tại Thương Hạo này còn chưa phải là linh đan sư. Nếu không ngươi bây giờ chính là một người chết à. Công Tôn Thông bây giờ là thực sự chấn kinh rồi, nhưng mà. Coi như là như vậy, lão tổ cũng lên tiếng. Việc này không có khả năng giấu giếm lâu dài, chỉ cần Thương Hạo thành linh đan sư, dĩ nhiên là sẽ có người đem chuyện này nói cho hắn. Muốn giấu giếm cũng không thể, phụ thân, làm sao bây giờ, ngươi còn chưa rõ, ta cho ngươi biết, không chỉ có là gia tộc Công Tôn chúng ta, hiện tại đã biết Thương Hạo có cam kết như vậy sau đó. Rất nhiều gia tộc nội vực đều muốn phải hành động, thứ nhất chính là chém giết Mạc Phỉ Phỉ. Thứ hai chính là diệt trừ Mạc gia, đối với gia tộc Công Tôn chúng ta mà nói, hiện tại cũng ở vào bên bờ nguy hiểm, nếu mà người ta thuận lợi đem gia tộc Công Tôn chúng ta cũng diệt. Tìm một chỗ lý lẽ nói rõ cũng không có, không chừng Thương Hạo này còn có thể đối với người diệt trừ gia tộc Công Tôn chúng ta cảm kích. Cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới hướng như vậy. Bây giờ nghe phụ thân vừa nói thì, giờ mới hiểu được, quả nhiên gia tộc của mình đã rơi vào tình thế nguy hiểm, Thương Hạo này thực sự lợi hại như vậy. Hắn không phải là muốn đi vào ma vực sao, có thể đi ra không còn khó nói. Công Tôn Thông vẫn còn có chút không thể tin, vạn nhất hắn đi ra rồi sao? Phụ thân của Công Tôn Thông thở dài một cái nói, tiến vào siêu quang tinh thì mọi người nhận định hắn hẳn phải chết. Kết quả thế nào, ta không nói ngươi hẳn là cũng biết, bên trong ma vực ai có thể đủ bảo đảm hắn sẽ chết. Nhà Công Tôn chúng ta không động thủ, tự nhiên có người sẽ động thủ. Công Tôn Thông lúc này thật không biết nói cái gì cho phải. Lắc đầu, phụ thân của Công Tôn Thông nói, nữ nhân kia cùng với ngươi sao, ngươi lập tức đi đem nàng chém giết ngay, chúng ta không thể đi sau người, thực sự muốn giết không giết nàng. Vậy cũng chỉ có thể giết ngươi, nghe nói như thế, sắc mặt Công Tôn Thông đã đại biến, hoàn toàn thật không ngờ Thương Hạo chỉ là treo một cái giải thưởng liền biến thành như vậy. Lần đầu tiên phát hiện Thương Hạo này thật là lợi hại. Đi thôi, nhớ kỹ phải lấy được chứng cứ nàng treo giải thưởng và vân vân. Đến lúc đó chúng ta mới có thể giao cho Thương Hạo. Ngươi cũng cắm ở trúc cơ đại viên mãn thời gian thật dài. Có kết kim đan này, khả năng ngươi sẽ tiến vào kim đan. Kim đan, Công Tôn Thông lúc này trong mắt lộ ra tàn khốc nói, ta giết, vậy là được rồi. Nữ nhân nha, có rất nhiều, hơn nữa. Nữ nhân kia ngươi đều chơi đùa, đã không có gì đáng tiếc, thấy nhi tử đi ra ngoài, phụ thân của Công Tôn Thông hít một tiếng, nghĩ thầm lần này dựa theo ý tứ lão tổ là phải đem nhi tử cũng giết. Mình còn chưa phải nhẫn tâm a, Công Tôn Thông tâm sự nặng nề đi trở về nơi ở. Liếc nhìn nữ nhân toàn thân tuyết trắng nằm ở nơi đó thì, tuy rằng tâm thần không yên, trái lại trong lòng có một loại cực độ xung động. Nghĩ thầm liền chơi một lần nữa. Nghĩ tới đây, rất nhanh cởi quần áo liền xoa bóp thân thể Mạc Phỉ Phỉ. Mạc Phỉ Phỉ đang muốn hỏi xảy ra chuyện gì thì, phát hiện Công Tôn Thông thần tình có chút không đúng. Trong lòng chính là dùng mình, Mạc gia có một loại ảo thuật. Đây là nữ nhân Mạc gia đều tu luyện, vốn là dùng để lấy tin tức tình báo một số người. Hiện tại Mạc Phỉ Phỉ trong lòng nghi hoặc. Thấy Công Tôn Thông tình huống này, cũng rất muốn biết hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cả người lộ ra càng thêm kiều mị, Mạc Phỉ Phỉ hai mắt chuyển động, liền nhìn về phía hai mắt Công Tôn Thông nói. Thông ca Công Tôn Thông vừa nhìn hướng hai mắt Mạc Phỉ Phỉ thì. Cả người liền tiến vào huyễn cảnh sau đó đã bị Mạc Phỉ Phỉ đem các loại ý nghĩ trong lòng hiện ra. Lúc này Mạc Phỉ Phỉ hoàn toàn là chấn kinh rồi, nàng thế nào cũng thật không ngờ sẽ là như vậy, nhìn nam nhân này rơi vào mê cảnh thì, thế mới biết tiểu tử này dĩ nhiên là có ý nghĩ chơi mình sau đó liền giết mình. Trong cơn giận dữ, Mạc Phỉ Phỉ liền điểm một cái trên đầu Công Tôn Thông. Bất chấp máu loãng ở tại trên người của mình, Mạc Phỉ Phỉ rất nhanh mặc quần áo, sau đó tế xuất ẩn phu thì. Đã hướng về xa xa chạy như điên. Cách chương.